Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, khúc nhạc dạo. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Sengoku ho khan một tiếng, nhìn chung quanh một chút về sau, liền nghiêm túc nói ra: "Tốt, đã Thất Vũ Hải đều đã đến đông đủ, như vậy ta liền đến nói một chút. Chấm ngoặc kép, ta có vấn đề." Sengoku nguyên soái. Lúc này Bakuli tựa như là tại trong sân trường đi học, vậy mà ngồi tại chỗ mặt dơ lên tay phải của mình. "Ngươi có vấn đề gì?" "Bakuli." Đối với Bakuli đột nhiên đánh gãy, Sengoku có chút bất mãn, bất quá vì ổn định Thất Vũ Hải, vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi nói: "Ngươi nói Thất Vũ Hải nhân số đến đông đủ, không biết có phải hay không là ta toán học học không tốt? Ta đếm như thế nào chỉ có 5 người." Bakuli nhếch miệng lên nói tiếp nói: "Ngươi sẽ không đem chính ngươi cùng vị lão bà này bà cũng coi là đi." "Ha ha." Nói tới chỗ này, Bakuli liền không nhịn được mình nở nụ cười. Chỉ là rất đáng tiếc không có người phụ họa hắn. Không phải liền có nhìn, dâu đen đại khái sẽ muộn một chút mới trở lại. Về phần hiệp sĩ biển xanh, Jinbi bởi vì phản đối trận chiến tranh này đã bị chúng ta bắt lại. Hiện tại đang tại nhốt tại Impel Down bên trong. Đối với Bakuli diễu cợt, Suru trung tướng căn bản cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Chỉ gặp ánh mắt của nàng có chút mở ra, khóe mắt quét nhìn đánh giá Bakuli, không nhanh không chậm nói ra: "Ngươi còn có nghi vấn gì không?" Lập tức Bakuli cảm giác hắn không khí bên người siết chặt, giống như trở nên dính đốt. Cái này Suru trung tướng thực lực không đơn giản a. Chấm ngoặc kép, Bakuli trong lòng suy nghĩ. Sau đó chỉ gặp Bakuli thân thể hơi chấn động một chút, chung quanh áp lực lập tức quét qua mà tán. "Ta không có, chỉ là đối bởi vì ta nguyên nhân thu được Thất Vũ Hải vị trí dâu đen cảm thấy hiếu kỳ thôi." Bakuli biết rõ còn cố hỏi, chỉ tốt ở bề ngoài trả lời một câu sau liền tọa hồi nguyên vị, tựa như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Mà Bakuli cử động cũng dẫn dắt những người khác nội tâm. Bọn hắn tại vì Bakuli có thể cùng Suru trung tướng đối mặt mà không rơi vào thế hạ phong mà cảm thấy ngưng trọng, nên biết đạo có thể cùng Sengoku cùng một chỗ cùng cái thế giới này cùng hung cực ác bảy cái đại hải tặc ngồi cùng một chỗ. Suru trung tướng cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn, điểm này đang ngồi Doflamingo là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước hắn cùng hắn Don Quixote gia tộc không phải liền là bị cái này nhìn như yếu đuối lão bà truy chạy đông chạy tây chạy. Nếu không phải Doflamingo kịp thời nắm lấy cơ hội thu được Thất Vũ Hải danh hiệu, chỉ sợ hiện tại còn không biết đạo ở nơi nào ở lại. Nên biết đạo không sợ trời không sợ đất Doflamingo, đối với cái này trước kia một mực nắm lấy hắn không thả lão thái bà thế nhưng là tương đương kiêng kỵ. Người mới đều là lợi hại như vậy sao? Doflamingo nhếch miệng lên trong lòng suy nghĩ, đồng thời không khỏi nghĩ đến một cái khác người mới. Một cái trước đó ngay cả số tiền thưởng đều không có ra hòa, lại có thể một tiếng hót lên làm kinh người, bắt lấy băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền A. Từ đó thu hoạch được Thất Vũ Hải vị trí. Tất cả Thất Vũ Hải đều là thu vào hải quân cưỡng chế triệu tập. Trừ phi từ bỏ cái danh xưng này, nếu không nhất định phải tất cả mọi người muốn lại tới đây. Tiếp nhận hải quân an bài cùng băng hải tặc dâu trắng tiến hành chiến đấu. Những người khác không rõ ràng, chỉ ít hắn Doflamingo cũng là bởi vì không thể bỏ qua Thất Vũ Hải cái danh xưng này mang cho hắn tiện lợi mới có thể tới chỗ này. Thế nhưng là nhìn cái này gọi là Tích Gia Hỏa tựa hồ có chút kỳ quái. Hắn vậy mà đến bây giờ còn không có tới. Chẳng lẽ hắn không sợ mất đi Thất Vũ Hải cái danh xưng này sao? Nếu thật là như thế không quan tâm lời nói, như vậy hắn lại vì cái gì muốn bốc lên đắc tội băng hải tặc dâu trắng nguy hiểm đem hỏa quyền A bắt lấy đưa cho hải quân? Thật là khiến người ta khó hiểu a. Bất quá, một cái ác ma quý tộc Bakuli, một cái dâu đen Tích. Sự thật thật sự là càng ngày càng thú vị. Bakuli ngồi trở lại trên vị trí của mình về sau, liền lâm vào mình trong trầm tư. Căn bản cũng không có đi nghe Sengoku nói cái gì. Từ kim sư tử Shiki địa phương sau khi xuống tới, Bakuli có thể khẳng định dâu đen là thu được thất vũ hải vị trí. Mặc dù nhưng tin tức này không có giống Bakuli như thế chứ tại báo nói. Nhưng là Bakuli có thể khẳng định hắn dù là hiện tại không xuất hiện. Vì dâu trắng lực lượng hắn khẳng định sẽ đến Marineford đục nước béo cò. Chỉ là thời cơ này không phải hiện tại thôi. Hắn khẳng định phải để hải quân giúp hắn triệt để tiêu mài đi mất băng hải tặc dâu trắng sinh lực. Còn có để hải quân trọng thương dâu trắng về sau hắn mới có thể xuất hiện. Đây là một cái phi thường cao minh kế sách. Nếu như dâu đen thật sớm đi tới chiến trang, làm như vậy băng hải tặc dâu trắng phản đồ cùng bắt lấy hỏa quyền A chân hung. Hắn khẳng định là băng hải tặc dâu trắng tập kích mục tiêu. Cái này đối với hắn mà nói rõ lộ vẻ bất lợi. Hắn muốn chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi, mà không phải làm hải quân pháo hôi, xông pha chiến đấu. Kết quả sự thật chứng minh hắn là đúng. Cuộc chiến thượng đỉnh băng hải tặc dâu trắng thảm bại, dâu trắng chiến tử. Mà mặc dù hải quân thắng, đến nhưng cũng là thắng thảm. Chỉ có dâu đen là cuộc chiến tranh này lớn nhất được lợi người. Đương nhiên đây là xây dựng ở Bakuli chưa từng xuất hiện tình huống dưới. Hắn đại khái sẽ không ngờ tới Bakuli mục tiêu sẽ là giống như hắn. Cái này âm mưu phía sau còn có một tầng âm mưu. Tốt, đại khái chú ý hạng mục liền là những này. Mọi người có thể tàn. Một hồi sau khi ra ngoài sẽ có người mang các ngươi đi nghỉ ngơi gian phòng. Mời các ngươi không cần tùy ý đi lại. Sengoku sau khi nói xong, liền một khắc không ngừng rời khỏi nơi này. Suru trung tướng cũng theo sát phía sau. Ta nói, Sengoku giống như không phải rất yêu thích chúng ta a. Nhìn xem Sengoku vội vã bóng lưng. Bakuli nhìn xem thất vũ hải những người khác hỏi nói. Chỉ là để cho người ta lúng túng là Bakuli hỏi thăm không có người đáp lại hắn. Nơi này cùng Bakuli tương đối quen cũng chính là mắt diều hâu cùng Bartholomew Kuma. Thế nhưng là Bartholomew Kuma hiện tại đại khái không có bản thân ý thức. Từ Bakuli sau khi đi vào liền không nói một lời. Cho nên không để ý đến Bakuli còn chưa tính. Thế nhưng là liền ngay cả mắt diều hâu cũng không có phản ứng hắn. Hiện tại Bakuli thực lực cùng trước kia tại Thriller Bắc cùng Kuma thời điểm chiến đấu không giống nhau, có Kim Sư Tử cùng Inohaki quan sát hắn. Hiện tại có thể rất rõ ràng cảm giác được, Kuma trên thân thiếu một cỗ nhân khí. Cho nên đối với hắn đến bây giờ đều không có nói chuyện với Bakuli. Nhưng là rất lý giải. Thế nhưng, mắt diều hâu ra hỏa này, rất rõ ràng. Bakuli hỏi cái không phải rất thông minh vấn đề. Bọn hắn tất cả mọi người từ mắt diều hâu bắt đầu. Nối đuôi nhau mà ra từ Bakuli bên người rời đi gian phòng này. Khi Doflamingo đi qua bên cạnh hắn thời điểm, hắn tới gần Bakuli bên người sau đó nhẹ giọng nói ra. Chẳng lẽ, ngươi hy vọng Sengoku thích ngươi sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Có thể làm cho Sengoku cái này hải quân nguyên soái ưa thích hải tặc khẳng định là một cái không có tiền đồ hải tặc. Không, Sengoku nguyên soái làm sao lại ưa thích hải tặc? Thật là rất có ý tứ. Hải quân, hải tặc, băng hải tặc dâu trắng. Vì lần này cuộc chiến thượng đỉnh ta nhưng là chuẩn bị lâu như vậy. Thật sự là không kịp chờ đợi a. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.